Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 947, Thiên Mục Chết. Nhìn Mạc Hà đem thành tựu đứng đầu đại năng giả viên cương, thu vào ở trên tay hắn bên trong hồ lô, cách đó không xa Thương Xiển và Đạo Vô hai người, trong lòng dâng lên một chút cảm giác không chân thật, mới vừa rồi đối với bọn họ mà nói. Để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp chí mạng đối thủ. Bây giờ là thế đấy, bị Mạc Hà giải quyết. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Mạc Hà nơi phơi bày ra vậy hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Đứng đầu đại năng giả cấp bậc tu vi. Một kiện tạo hóa chi bảo. Còn có trong tay hắn cái đó thần bí bầu hồ lô. Bây giờ Mạc Hà có thể nói là hiện ra hết cường thế. Thương Xiển và Đạo Vô vậy không phải lần thứ nhất thấy Mạc Hà trong tay cái hồ lô này. Lần trước tiên thiên thời gian thần bị chém chết trước, giống vậy vậy thu vào cái hồ lô này bên trong. Cộng thêm mới vừa rồi cái này Mạc Hà bầu hồ lô triển hiện ra uy năng. Tựa hồ so với tạo hóa chi bảo, vậy không có chút nào kém. Mạc Hà quật khởi trong quá trình. Cái đó thần bí bầu hồ lô tựa hồ một mực ở hắn trên mình. Nhiều lần thời khắc mấu chốt, Mạc Hà cũng là dựa vào trong tay bầu hồ lô giải quyết đối thủ. Hơn nữa ban đầu tiên thiên thời gian thần, cũng là bởi vì là mơ ước cái hồ lô này, mới lại nhiều lần hướng về phía Mạc Hà ra tay. Những thứ này cũng không nghi ngờ chút nào thuyết minh. Mạc Hà bầu hồ lô hẳn là một kiện không thua gì với tạo hóa chi bảo bảo vật. Mạc Hà trước tạm thời không để ý tới sẽ hai người. Bởi vì hai người mặc dù bị thương, nhưng bây giờ đối với tay đã giải quyết, thì đồng nghĩa với bọn họ đã thoát hiểm. Tiếp theo, Mạc Hà cần giúp đỡ nhân tộc những thứ khác đại năng giả. Giải quyết hết đối thủ của mình, để tránh vào lúc này. Còn sẽ có vị kia đại năng giả không cẩn thận chết. Đưa mắt về phía trong tinh không các nơi, Mạc Hà thấy được hết mấy không gian nhỏ, trong đó đang tiến hành kịch liệt giao thủ. Đầu tiên bị Mạc Hà chú ý đến chính là đang giao thủ Kính Diệu và Thiên Mục. Đang giao thủ rất nhiều đại năng giả bên trong, tạm thời cũng không có như vậy đặc biệt nguy cấp, cho nên Mạc Hà liền tạm thời không có vội vã giúp bọn hắn một chút, mà là chú ý tới đang giao thủ hai người. Ở Kính Diệu và Thiên Mục hai người chỗ ở vậy phiến trong không gian nhỏ. Hiện tại tổng cộng có cái này ba đạo thân ảnh. Trong đó hai đạo thân ảnh đều là Thiên Mục. Chỉ bất quá cái này hai cái Thiên Mục. Lẫn nhau bây giờ là lẫn nhau đối nghịch. Đang tiến hành kịch liệt giao thủ. Trong này khó phân biệt rốt cuộc cái nào là thật. Cái nào giả, bởi vì hai cái Thiên Mục, trên mình hơi thở như nhau, dùng thủ đoạn như nhau, liền ngay cả động làm cũng là giống nhau như đúc. Hai người bây giờ, giống như là ở lẫn nhau soi gương như nhau. Tất cả công kích và động tác cũng đều nhịp, chỉ là giữa hai người hơi thở mạnh yếu. Hiện tại đã có phân biệt, trong đó một phe hơi thở thoáng đã yếu đi. Mạc Hà cẩn thận xem nhìn một hồi. Trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này hai cái giống nhau như đúc Thiên Mục, hơi thở hơi yếu một chút, thật ra thì mới là thật, không thể không nói, Kính Diệu loại thủ đoạn này vô cùng mạnh, hơn nữa vô cùng khắc chế Thiên Mục vị này danh tiếng không nhỏ yêu tộc cường giả. Hai cái Thiên Mục đang tiến hành kịch liệt giao thủ. Kính Diệu ở một bên cũng không có nhàn rỗi, đang âm thầm tích góp lực lượng, xem bộ dáng là có đem Thiên Mục chém giết tâm tư. Sở dĩ muốn âm thầm tích góp lực lượng, chủ yếu là bởi vì Thiên Mục bảo toàn tánh mạng thủ đoạn quá cao. Hắn hư ảo chi đồng, để cho hắn tùy thời có thể thoát khỏi nguy cục. Mạc Hà nhìn không bao lâu, Kính Diệu cũng đã chuẩn bị ra tay. Chỉ gặp nàng hai tay đồng thời bóp động một cái pháp quyết. Sau đó vậy phiến trong không gian nhỏ, đột nhiên bây giờ lóe lên ánh sáng, tựa như cùng bóng loáng mặt kiếng vậy. Ở nơi này đạo ánh sáng thoáng qua sau đó, toàn bộ không gian bỗng nhiên tựa như cùng bị đổ chiếu vào mắt kính như nhau. Tất cả cảnh vật cũng điên đảo, Thiên Mục ở thời gian đầu tiên cũng cảm giác được không ổn. Ở hắn nơi ngực vậy chỉ hư ảo chi đồng, đây là không chút do dự liền phát động, ở hư ảo uy đồng phát động ở một chớp mắt kia. Thiên Mục cả người ở trong nháy mắt thân thể thì trở nên được hư ảo. Tựa như lập tức từ đúng cái ở giữa thiên địa lột rời đi. Liên quan tới hắn hết thảy cảm giác tồn tại, vậy toàn bộ ở trong một cái chớp mắt này bị lau đi sạch sẽ. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, Thiên Mục cái này loại chạy trốn thủ đoạn, sợ rằng ở giữa thiên địa bất kỳ địa phương đều không cách nào ngăn trở hắn. Mạc Hà tự nhận mình vậy không cảm giác được. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, hắn chỗ ở vậy mảnh không gian, liền tựa như biến thành một mặt mắt kính như nhau. Bên trong hết thảy đều là ngược lại, cho dù là thi triển ra hư ảo chi đồng, Thiên Mục cảm giác tồn tại vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Trọng yếu nhất chính là, hắn bên người còn có một vị chính hắn, có và hắn giống nhau như đúc thủ đoạn. Cũng biết như thế nào mới có thể đủ khắc chế hắn. Cái đó và hắn giống nhau như đúc Thiên Mục. Ở phía sau lưng chỗ một con mắt bỗng nhiên bây giờ dương ra. Tản mát ra một loại vô hình chập chờn. Để cho Thiên Mục hư ảo chi đồng. Căn bản không cách nào phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Kính diệu trong tay pháp quyết lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng vị trí ở không gian bên trong. Thiên Mục hình dáng bỗng nhiên bắt đầu thay đổi. Loại chuyển biến này liên quan phát động hư ảo chi đồng Thiên Mục. Hình dáng vậy cùng chung phát sinh biến hóa. Rất nhanh, Thiên Mục dáng vẻ biến thành một đoàn đen nhánh hắc vụ. Sau đó, hắc vụ bắt đầu không ngừng tiêu tán. Kính diệu khí tức trên người cũng không ngừng hạ xuống. Hiển nhiên thi triển như vậy thủ đoạn. Đối với nàng mà nói vậy là gánh nặng nặng nề. Bất quá, kính diệu vẫn là chật vật cắn răng chống đỡ. Bởi vì đây là nàng chém chết Thiên Mục tốt nhất một cái cơ hội. Bỏ lỡ cái này cơ hội, sợ rằng trong tương lai liền lại cũng không có như vậy cơ hội. Theo kính diệu hơi thở không ngừng hạ xuống, đã biến thành một đoàn hắc vụ Thiên Mục. Vậy tiêu tán càng lúc càng nhanh. Cơ hồ chỉ còn lại có cỡ quả đấm một tiểu đoàn. Nhưng chính là đến lúc này, hết thảy mới lộ vẻ được bộc phát khó khăn. Mạc Hà nhìn một màn này, trong lòng mặc dù có giúp tâm tư, nhưng cũng không có thay đổi tại hành động, bởi vì hắn cảm giác được, kính diệu cũng không cần mình hỗ trợ. Nàng hoàn toàn có năng lực chém chết Thiên Mục. Quả nhiên, ở kính diệu hơi thở thì phải hạ xuống đáy cốc thời điểm. Thiên Mục biến thành vậy một đoàn hắc vụ, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Cùng thời khắc đó, Mạc Hà đáy lòng vang lên một tiếng nói bi, biểu thị một vị đại năng giả chết. Sau đó ở trong tinh không, liền xuất hiện thuộc về táng dị tượng. Đó là một phiến tất cả loại màu sắc hỗn hợp cảnh tượng. Mặc dù có rất nhiều màu sắc, nhưng là hình ảnh nhìn như nhưng cũng không rực rỡ tươi đẹp. Chỉ là lộ vẻ được vô cùng hỗn loạn. Ở đó vô số sắc thái bên trong. Một con mắt bỗng nhiên ở trong đó dương ra. Tựa hồ đang quan sát cái này phiến sắc thái phong phú không gian. Phải đem hết thảy cảnh tượng đập vào trong mắt. Rất nhanh, cái này con mắt bắt đầu nháy mắt động lực. Giống như là đang nóng nảy. Cuống cuồng mình không có cách nào đem tất cả sắc thái cũng đập vào trong mắt. Ngay sau đó, ở nơi này con mắt bên cạnh, lại nhiều lời một con mắt. Hơn nữa rất nhanh lại có con mắt thứ ba, thứ bốn con mắt, hơn nữa còn đang không ngừng có mười ánh mắt ra đời. Ở nơi này chút ánh mắt số lượng tới trình độ nhất định thời điểm. Tựa hồ rốt cuộc có thể phân biệt chung quanh tất cả sắc thái. Những thứ này ánh mắt vậy rốt cuộc đủ hài lòng. Sau đó từng con ánh mắt không ngừng nhắm lại. Lộ vẻ được khá là bình thản. Thiên Mục chết lúc thuộc về táng dị tượng. Thân thể to lớn chính là như vậy. ở rốt cuộc chém giết Thiên Mục sau đó. Kính Diệu hơi thở vậy rốt cuộc ổn định. Vậy phiến mắt kính như nhau. Tất cả đều là lật qua lật lại không gian nhỏ. Lúc này vậy rốt cuộc bể nát. Mạc Hà nhìn thân hình hiện ra Kính Diệu. Không chút do dự thì cho nàng một đạo thủy nhuận linh quang. Mặc dù không có khôi phục pháp lực hiệu quả, nhưng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Đối với hiện tại Kính Diệu mà nói, vậy là đặc biệt hữu dụng. Mới từ trong không gian nhỏ đi ra ngoài Kính Diệu, ở thủy nhuận linh quang vừa rớt đến trên người thời điểm, trong lòng vẫn là cả kinh, cho là lại có người khác đối với công kích mình, có thể cảm thấy thủy nhuận linh quang hiệu quả, cộng thêm thấy đứng ở nơi đó Mạc Hà, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Mạc Hà nhìn Kính Diệu nhìn sang ánh mắt, chỉ là đối nàng gật đầu một cái, sau đó liền giơ tay lên ở giữa Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng về phía một nơi không gian nhỏ hung hãn đập xuống. Một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, cưỡng ép xuyên qua một đạo không gian nhỏ, bên trong nguyên bản chiếm cứ ưu thế yêu tộc đại năng già. Ở cảm ứng được lực lượng kinh khủng này hạ xuống lúc đó, phản ứng đầu tiên chính là nhanh lên thoát đi. Có thể lúc này, hắn căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội, liền trực tiếp bị đáp xuống xanh lơ ánh sáng màu đen đánh trúng. Sau đó tại chỗ thân thể đã bị đánh thành bụi bặm. Mà lúc này, Mạc Ngọc Trúc Trượng lên ánh sáng xuất hiện lần nữa, ở trong không gian nhỏ đảo qua, ngay sau đó, lại là một tiếng nói bi tri âm, sau đó xuất hiện thuộc về táng dị tượng, tiếp liền xuất hiện hai lần thuộc về táng dị tượng, hơn nữa còn đều là yêu tộc một phe, lúc này còn lại yêu tộc đại năng già. Bọn họ cho dù là ngu nữa, lúc này vậy ý thức được có chút không đúng, mà những cái kia khổ chống đỡ nhân tộc đại năng già. Đây là ngay tức thì cảm giác được, sự việc tựa hồ có chuyển cơ. Tiếp theo, yêu tộc một phe mấy vị đại năng già, đều là chuẩn bị không chút do dự chuẩn bị vứt bỏ mình vốn là đối thủ. Mau sớm rời đi chiến trường, có thể bọn họ muốn đi. Nhân tộc một phe đại năng giả cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Bị yêu tộc đánh bẹp liền nửa ngày. Thật vất vả chuyện xuất hiện chuyển cơ. Như thế nào có thể đủ để cho bọn họ như thế dễ dàng thoát thân. Ở mấy vị nhân tộc đại năng giả toàn lực ngăn trở hạ. Cái này chút chuẩn bị chạy trốn yêu tộc đại năng giả. Cho dù là muốn mau sớm thoát khỏi chiến trường. Đi vậy không có dễ dàng như vậy, thông minh một chút, tình nguyện bị một chút tổn thương, cũng phải lập tức rời đi, mà một chút tổn thương cũng không muốn chịu. Ở chống đỡ mấy lần công kích sau đó, tốc độ tự nhiên làm theo cũng chậm hạ. Mạc Hà huy động Mạc Ngọc Trúc Trượng, thừa dịp cái này cơ hội, lại đem một vị đại năng giả giết, sau đó còn dư lại mấy cái yêu tộc đại năng giả. Mạc Hà liền không có thể để lại, cũng không phải là hắn chẳng ngờ hoặc giả không thể, nguyên nhân chỉ là pháp lực của hắn hiện tại có chút không theo kịp. Mạc Ngọc Trúc Trượng hôm nay trở thành tạo hóa chi bảo, muốn thúc giục hắn phát huy ra tạo hóa chi bảo uy lực. Tiêu hao pháp lực cũng là rất kinh khủng, mặc dù có chút đáng tiếc không có thể đem tất cả yêu tộc đại năng giả lưu lại. Nhưng có thể làm đến bước này, thật ra thì cũng đã tương đối khá, liên tục chém giết liền như thế mấy vị đại năng già. Rốt cuộc để cho yêu tộc thương cân động cốt, huống chi, Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong, còn bắt liền yêu tộc đứng đầu đại năng giả Viên Cương. Không có vị này đứng đầu đại năng già, lại tổn thất như thế nhiều đại năng già. Yêu tộc tiếp theo đừng nói làm sóng gió gì, sợ rằng việc cần kíp, trước được suy nghĩ như thế nào tự vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.